Anna Karenina, quyển 5, góc truyện audio.com. Mặc dù khao khát sôi nổi và từ lâu chờ đón cuộc gặp gỡ đó, Anna vẫn không ngờ nó lại gây cho nàng những xúc động mãnh liệt như vậy. Về tới căn buồng cô độc của mình, trong một lát, nàng vẫn chưa hiểu nổi tại sao mình ở đây. Phải, thế là hết và ta lại chỉ còn một mình ở đây. Nàng thầm nhủ, và không bỏ mũ, ngồi xuống ghế bành gần lò sưởi. Đôi mắt đăm đăm nhìn chiếc đồng hồ bằng đồng đặt trên chiếc bàn kê giữa hai cửa sổ. Nàng suy nghĩ, cô hầu phòng người Pháp đưa từ nước ngoài về bước vào và hỏi nàng có thay quần áo không? Anna ngỡ ngàng nhìn cô ta và nói, lát nữa, một gã bồi khách sạn đến mời nàng đi ăn sáng. Nàng nhắc lại, lát nữa, chị Vú nuôi người y bế đứa con gái nhỏ vừa mặc quần áo xong vào cho nàng. Cũng như mọi khi, trông thấy mẹ, đứa bé hé cái miệng chưa mọc răng mỉm cười, úp sấp hai bàn tay xinh xắn và bắt đầu vẫy vẫy như con cá quẫy vây. Vỗ vào những nếp hổ cứng trên chiếc váy thêu, không thể không mỉm cười, không thể không hôn con gái, không thể không chìa ngón tay cho nó níu lấy, vừa la hét vừa nhảy cỡn lên, không thể không chìa môi để cái miệng nó đớp lấy như hôn vậy. Anna làm mọi cái đó. Nàng bế con trong tay cho nó nhún nhảy, hôn đôi má tươi mát và cánh tay trần nhỏ bé, nhưng vừa nhìn thấy đứa con này, nàng càng thấy rõ tình cảm đối với nó không thể so với lòng nàng yêu thương Cyril ha. Con bé xinh đẹp mọi vẻ, nhưng tất cả cái đó không hề làm lòng nàng rung động. Nàng đã chút tất cả sức mạnh của mối tình chưa thỏa vào đứa con đầu lòng. Dù không yêu bố nó, còn đứa con gái đã sinh ra trong hoàn cảnh đau buồn nhất, lại không được hưởng tới 1% sự nâng niu săn sóc dành cho đứa đầu lòng. Và lại con bé mới chỉ là niềm hy vọng, trong khi Cyril Ha đã gần thành người lớn rồi. Ở nó, tư tưởng và tình cảm đã có xung đột. Nó hiểu nàng, yêu nàng, nhận xét nàng, nàng thầm nghĩ khi nhớ tới lời nói và cái nhìn của nó. Thế mà phải vĩnh viễn xa nó. Không những về thể xác mà cả về tinh thần, và không có cách nào cứu vãn cả. Nàng trao trả con gái cho Vú nuôi, bảo chị ta đi ra và mở chiếc huy hiệu hình trái tim. Trong có chân dung Cyril Ha hồi bằng đứa con gái hiện nay. Nàng đứng dậy và bỏ mũ, cầm quyển album đặt trên bàn tròn, trong đó có dán ảnh con trai ở các thời kỳ khác nhau. Nàng muốn so sánh những ảnh đó, và lấy tất cả ảnh ra khỏi album, chỉ còn lại một cái, đó là cái đẹp nhất, nó đang cưỡi lên ghế tựa, mặc áo choàng, lông mày nhíu lại và miệng tươi cười, đây là vẻ mặt có cá tính nhất của nó, bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại với những ngón lóng ngóng. Đặc biệt co quắp lại lúc này, nàng định nạy những góc bức chân dung ra, nhưng ảnh bị rách và không bóc ra được, không sẵn dao dọc giấy trong tay. Nàng bèn cầm bức ảnh bên cạnh, đó là bức chân dung Vronsky đội mũ vành mềm, tóc để dài chụp ở rôm, và dùng để gỡ ảnh con trai ra. À, đây, nàng nói, nhìn ảnh Vronsky và đột nhiên nhớ tới người đã gây ra mọi đau khổ cho mình. Suốt buổi sáng nay, không lần nào nàng nhớ tới chàng, nhưng nhìn thấy bộ mặt thân yêu, quý phái, anh Tuấn, xiết bao quen thuộc. Nàng bỗng cảm thấy rào rạt yêu thương chàng. Chàng đang ở đâu nhỉ? Tại sao chàng lại bỏ ta một mình với nỗi đau khổ thế này? Nàng bỗng thầm nghĩ với ý trách móc. Quên bẵng là chính nàng đã giấu chàng mọi cái dính dáng đến con trai. Nàng sai người mời chàng lên ngay. Rồi ngồi chờ chàng, lòng thổn thức, tưởng tượng tới những lời mình sẽ nói để thổ lộ mọi nỗi niềm cùng những lời âu yếm chàng dùng để an ủi nàng. Người hầu trở lại báo là chàng đang tiếp khách, và hỏi nàng có thể tiếp chàng cùng hoàng tân Yasvanh vừa mới đến Petersburg không? Chàng không tới một mình, từ bữa ăn chiều qua đến giờ chàng chưa gặp mình, và mình sẽ không thể nói hết với chàng, vì có cả Yasvanh nữa. Đột nhiên nàng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nhỡ chàng không yêu mình nữa, nghĩ lại những việc trong mấy ngày gần đây. Nàng có cảm tưởng tất cả đều chứng thực cho cái giả định kỳ quái đó. Hôm qua, chàng không ăn ở nhà. Chàng đã khăng khăng đòi thuê hai buồng riêng ở Petersburg, và bây giờ chàng lên buồng nàng lại có người đi cùng như sợ phải đối diện tay đôi. Nhưng chàng phải nói cho mình hay chứ? Mình phải được biết điều đó. Nếu quả thực thế, mình sẽ biết phải làm nốt những gì. Nàng thầm nhủ, không dám hình dung tới hoàn cảnh sẽ lâm vào khi biết chắc chàng đã nhạt tình. Đinh ninh là chàng không yêu mình nữa. Nàng gần như tuyệt vọng và xao xuyến lạ lùng. Nàng giật chuông gọi cô hầu phòng và sang phòng thay quần áo. Nàng mặc hết sức trải chuốt. Tưởng như Vronsky dù lạnh nhạt với nàng cũng sẽ trở lại say mê khi trông thấy chiếc áo dài và mái tóc đặc biệt hợp với nàng. Nàng chưa chuẩn bị xong thì chuông đã réo. Khi bước vào phòng khách, hạt tiên nàng bắt gặp cái nhìn của Yasvanh chứ không phải của Vronsky. Vronsky đang xem những tấm ảnh con trai nàng để quên trên bàn và chưa vội ngước mắt nhìn nàng. Chúng ta đã quen biết nhau. Nàng nói và đặt bàn tay bé nhỏ vào bàn tay to lớn của Yasvanh đang rất lúng túng. Dáng điệu này trái ngược kỳ lạ với vóc người đồ sộ và khuôn mặt hơi thô của chàng. Năm ngoái chúng ta đã gặp nhau tại trường đua. Lại đây anh, nàng nói và nhanh nhẹn rằng lấy những ảnh Vronsky đang xem. Đôi mắt long lanh nhìn chàng đầy ý nghĩa. Những cuộc đua năm nay có thành công không? Còn tôi đã được xem những cuộc đua ở Rome, ở Co-op-Kết, nhưng hình như ông không ưa sống ở nước ngoài thì phải. Nàng nói với một nụ cười thân mật, tôi biết ông và biết cả mọi sở thích của ông, mặc dù chúng ta ít gặp nhau. Rất tiếc là phần lớn thị hiếu của tôi đều quê cạch. Yasvanh nói và nhấm nhấm hàng rear mép trái. Trò chuyện một lúc, thấy Vronsky xem đồng hồ. Yasvanh hỏi Anna có định ở lại Petersburg lâu không? Và vươn cái thân hình đồ sộ đứng dậy. Chàng cầm lấy mũ lưỡi chai. Tôi chắc cũng không ở lại đây lâu. Nàng nói và nhìn Vronsky bằng con mắt ngơ ngác. Nếu thế chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Yasvanh quay lại hỏi Vronsky. Anh ăn ở đâu? Mời ông lại ăn với chúng tôi. Anna nói, giọng quả quyết, nàng hình như bực mình vì đã tỏ ra lúng túng. Đồng thời lại đỏ mặt xấu hổ như mỗi lần để lộ hoàn cảnh mình trước người thứ ba. Ăn ở đây không khá lắm đâu. Nhưng ít nhất các ông cũng được gặp nhau. Trong tất cả các bạn ở trung đoàn, ông là người Alexei mến nhất. Rất hân hạnh. Chấm, Yasvanh nói với một nụ cười tỏ cho Vronsky biết chàng rất hài lòng về Anna. Yasvanh cúi chào và đi ra. Vronsky nán lại sau, anh cũng đi chứ, nàng hỏi. Anh bị muộn giờ rồi đấy. Chàng trả lời, cứ xuống đi, tôi sẽ ra ngay bây giờ. Chàng nói to với Yasvanh. Nàng cầm tay chàng và vẫn ngước mắt đăm đăm nhìn chàng. Nàng đang tìm cách nói thế nào để giữ chàng lại. Khoan đã, em có việc này muốn nói với anh. Và nàng cầm bàn tay ngắn của Vronsky áp lên má mình. Em mời ông ta đến ăn như thế có được không? Em làm như thế là phải lắm. Chàng nói với một nụ cười bình thản, để lộ hàm răng đều đặn và hôn tay nàng. Alexei, anh không thay đổi gì đối với em chứ? Nàng nói, dùng cả hai tay bóp chặt tay chàng. Alexei, ở đây em không chịu nổi nữa rồi. Bao giờ chúng mình đi? Sắp thôi, em không thể hình dung cuộc sống của chúng ta ở đây cũng làm anh khó chịu đến mức nào. Chàng nói và chìa tay cho nàng. Thôi được, anh đi đi, nàng nói giọng giận dỗi và vội vã bỏ đi. Hết chương.